gần, mà gần thì quá nhiều cay đắng. Nói lời nào cũng để lại niềm đau. Xót xa tìm nhau, mắt thâm quầng sâu.